Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 808, Atlantis. Thiệu Dương thoảng qua dừng lại, nhưng lại không vội vã rời đi, ngược lại là rất nhanh nhìn hướng đệ nhị bức bích họa. Mặc dù hắn cũng rõ ràng chính mình hẳn là thông qua cửa ải này khảo nghiệm, chỉ là đối với cái này một đạo thần thông lĩnh hội, để cho Thiệu Dương mơ hồ cảm thấy này một đạo thần thông cũng không phải là toàn bộ, hoặc là nói chỉ là một loại cường đại thần thông một bộ phận. Lại tăng thêm Thiệu Dương cũng một mực ở suy tư về Thiên Thị Tinh Quân vì sao muốn uy bức lợi dụ, muốn để mình tiến nhập này một bí cảnh bên trong, nhất định là có chỗ mưu đồ a. Tương đồng nhân tộc, Thiên Thị Tinh Quân chắc có lẽ không gây bất lợi cho tự mình. Đã như vậy, cho nên mặc dù này Thiên Thị Tinh Quân không chịu nói thẳng, Thiệu Dương vẫn là có ý định xâm nhập khai thác một phen. Mà trước mắt dĩ nhiên là một cơ hội, cái khác mọi người thì một mảnh kinh ngạc. Thông qua khảo nghiệm, còn không đi, còn lưu ở chỗ này tiếp tục tham ngộ. Đây là cái gì thao tác? Thời điểm này, không nên nhanh chóng thông qua cửa ải này, đi đến đại điện chỗ sâu, tìm kiếm được khán thủ già, đem người sau đánh bại, trưởng khống này một tòa phù đảo sao? Sao ngược lại ở chỗ này lãng phí thời gian? Cự Mạch U cũng không hiểu chút nào. Bất quá, hắn cho là nhân tộc này không rõ ràng lắm những cái này. Cho nên, trong lòng trong chớp mắt chuyển qua nhiều loại ý niệm trong đầu. Cự Mạch U hay là liên tục hướng Thiệu Dương truyền âm. Ngộ ra một đạo thần thông là được. Mau chóng đuổi tại cái khác người cũng lĩnh hội xuất thần thông. Thông qua cửa ải này trước, đi tìm đến nơi đây khán thủ giả, đem đánh bại, liền có thể trưởng khống này một tòa phù đảo. Cũng tức nắm trong tay chỗ này bí cảnh, Thiệu Dương không khỏi kinh ngạc nhìn Cự Mạch U liếc một cái. Mặc dù hai người bọn họ trước mắt là tại hợp tác, nhưng nói cho cùng vẫn là xuất thân bất đồng chủng tộc, ở vào cạnh tranh quan hệ. Này Cự Mạch U thế mà chủ động đem những này tin tức nói cho chính mình. Thiệu Dương hướng Cự Mạch U gật gật đầu, hướng về sau người truyền âm nói: đa tạ đạo hữu, bất quá ta cảm thấy được này một đạo thần thông cũng không giống tầm thường. Cự Mạch U lại là sững sờ, những cái này thần thông tất cả mọi người chẳng qua là khi làm nước cờ đầu mà đối đãi, chỉ cần tùy tiện nắm giữ một đạo, thông qua cửa ải này khảo nghiệm chính là, ai còn để ý tới nó đến cùng tầm thường hay là không tầm thường. Thiệu Dương vẫn không để ý tới người bên ngoài, ngoại trừ cùng Cự Mạch U truyền âm nói hai câu ra, hắn rất nhanh liền bắt đầu chuyển hướng về phía cái khác bích họa. Mà rất nhanh, hắn liền phát hiện quả nhiên như hắn chỗ phát giác, những cái này bích họa bên trong từng người tích chứa một đạo thần thông, mà những cái này thần thông cũng đều lẫn nhau trong đó mơ hồ có ngàn vạn tia liên hệ. Cũng đang bởi vì lẫn nhau liên quan, cho nên lĩnh ngộ đạo thứ nhất thần thông lại lĩnh hội đạo thứ hai thần thông cũng nhanh hơn nhiều. Bất quá chỉ một lát, Thiệu Dương đã lần nữa lĩnh ngộ một đạo, bích họa lại một lần sáng rực lên. Trong đại điện, cái khác một đám thông u cảnh đều là liên tục hướng về Thiệu Dương bên này nhìn qua. Ít như vậy thời gian, bọn họ một đạo thần thông đều không có lĩnh ngộ đâu. Kết quả nhân tộc này đã liên tục lĩnh ngộ hai đạo sao? Nếu không phải so với, bọn họ cũng không có cảm giác mình lĩnh hội quá chậm. Nhưng ở nhân tộc này trước mặt, sao cảm giác mình tra xét nhiều như vậy? Tất cả mọi người mười phần không lời, nhưng Thiệu Dương tự nhiên sẽ không để ý tới bọn họ nghĩ như thế nào. Hắn liên tục tương đối này hai môn thần thông, này lĩnh hội cũng liền càng có thể cảm giác được lẫn nhau ở giữa liên hệ. Tiếp tục, Thiệu Dương lòng tin tăng gấp đôi. Rất nhanh, hắn lại chuyển hướng về phía bước thứ ba bích họa. Bước thứ ba, tự nhiên cũng là 10 phần tương tự. Đồng dạng cùng phía trước hai đảo có ngàn vạn tia liên hệ. Tự nhiên, Thiệu Dương như cũ lĩnh ngộ vô cùng nhanh. Không bao lâu, bích họa bên trên lại một lần ánh sáng rực rỡ. Sau đó là bước thứ 4, bước thứ 5, bất quá chỉ là chỉ một lát. Thiệu Dương đã liên tiếp lĩnh hội 7 bước đồ án, lĩnh ngộ 7 loại bất đồng thần thông. Xung quanh một đám thông u cảnh đã sớm chết lặng. Thiên tài, bọn họ có thể chưa từng mấy tộc nhân bên trong trổ hết tài năng. Thắng được khó được tiến nhập này thiên đảo chi tranh thí luyện danh ngạch. Đủ để nói rõ thiên phú của bọn hắn. Nhưng mà, đâu có thể nghĩ đến. Bọn họ lĩnh hội thần thông tốc độ. Thế mà so với nhân tộc này kém nhiều như vậy. Rốt cục, tại Thiệu Dương lĩnh hội xuất đạo thứ 7 thần thông. Cái khác thông u cảnh tu sĩ. Mới rốt cục có một người cũng thành công lĩnh hội ra một đạo thần thông. Người kia vừa mới lĩnh ngộ ra, lập tức phát ra cười dài một tiếng, thân hình đột nhiên như điện, cấp tốc hướng về đại điện chỗ sâu lao đi. Mọi người cả kinh, lúc này mới chợt hiểu minh ngộ qua. Mặc kệ nhân tộc này lĩnh ngộ ít nhiều thần thông, đối với chính bọn họ mà nói, nhanh chóng lĩnh ngộ ra tới một đạo. Thông qua cửa ải này khảo nghiệm, sau đó về phía sau phát hiện ra khán thủ giả, sớm làm đánh bại khán thủ giả, trưởng khống này một tòa bí cảnh mới phải. Cho nên, mọi người vội vàng ra tốc, mà có đệ nhất nhân, theo sát lấy cái thứ hai, cái thứ ba, rất nhanh liền có mấy người cũng trước sau lĩnh ngộ ra thần thông. Hướng về đại điện chỗ sâu bay vút tiến vào. Cự mạch U cũng đã thuận lợi lĩnh hội ra một đạo thần thông. Bất quá, hắn chuẩn bị nếu như người khác hướng vào phía trong phi độn. Trong đầu lại không chịu được nhớ tới Thiệu Dương hướng hắn truyền âm theo như lời nói. Hẳn là, những cái này thần thông bên trong thật sự có dấu không giống tầm thường đồ vật. Cự mạch U hướng Thiệu Dương nhìn xem, nhưng thấy người sau đã lại nhiều lĩnh ngộ một đạo thần thông. Lại như cũ không có lựa chọn tiếp tục, mà là đón lấy đi tìm hiểu dưới một đạo. Cự mạch U trong nội tâm nhanh chóng lướt qua nhiều loại ý niệm trong đầu. Rốt cục, hắn cắn răng một cái, quả quyết làm ra quyết định. Mà thôi, chỉ là hắn một người. Dù cho tiến nhập đại điện chỗ sâu, chỉ sợ cũng rất khó cùng cái khác thông U cảnh tranh giành. Còn không bằng nhìn xem nhân tộc này đến cùng lĩnh hội xảy ra điều gì. Cho nên, cự mạch U dứt khoát cũng trầm xuống tâm tư. Học theo địa học lấy Thiệu Dương. Bắt đầu ngược lại đi tìm hiểu một tòa khác bích họa bên trên thần thông. Thời gian trôi qua, bước thứ 8, bước thứ 9, bước thứ 10. Theo Thiệu Dương lĩnh hội thần thông càng ngày càng nhiều. Này một thần thông chỉnh thể hình dáng cũng rốt cục dần dần bắt đầu hiển hiện tại Thiệu Dương trước. Mát, hoặc là nói, tại đây một bức thần thông lúc trước. Này một văn minh, bộ dáng đã có một ít hình dáng. Này, Thiệu Dương cũng rất giật mình. Thật bất ngờ, này một đạo thần thông, tên là Hải Thần Quyết, là một loại cúng bái biển rộng. Đem chính mình coi là hải dương một phần tử một loại huyền diệu thần thông. Bởi vì có thể mượn vô cùng đại dương mênh mông chi lực. Cho nên thần thông uy năng đều cực kỳ thượng thừa. Mơ hồ trong đó, Thiệu Dương thậm chí cảm thấy được. Này một đạo hải thần quyết. So với từ Thái Vi tinh quân chỗ đó có được, Thái Vi chi lực cũng không kém quá nhiều. Mà này một đạo thần thông ngọn nguồn. Lại là Atlantis văn minh. Thiệu Dương im lặng, trong nội tâm lướt qua nhiều loại suy đoán. Atlantis văn minh là Thiệu Dương tại sự thật thế giới bên trong cũng từng nghe nói qua truyền thuyết. Đây là trong truyền thuyết một cái thất lạc văn minh. Trong truyền thuyết cuối cùng chôn cất không có tại trong nước biển. Thiệu Dương như thế nào cũng không có nghĩ đến. Lại là tại đây dạng kỷ nguyên bên trong. Chợt phát hiện này một xu minh một chút dấu vết. Tinh quân, Thiệu Dương liên tục hướng về chén vàng động thiên bên trong thiên thị tinh quân truyền âm. Đến nơi này một bước, Thiên thị tinh quân cũng rốt cục không hề trầm mặc. Ha ha, cười cười. Không tệ không tệ, người nhiều hơn nữa lĩnh ngộ vài đạo thần thông. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.